lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thẩm Châu lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Ngô Vũ Mặc. Ngô Vũ Mặc đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái móc chìa khóa, không giải thích gì nhét vào trong tay Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu kinh ngạc nhìn móc chìa khóa trong tay mình, cậu nhìn Ngô Vũ Mặc với vẻ không hiểu. Ngô Vũ Mặc đỏ mặt nói, khi mua combo gà rán miếng, nhân viên thu ngân nói mua 2 suất cùng lúc có thể có được một cặp móc chìa khóa. Sau khi anh trả tiền, tôi liền nói với cô ấy chúng ta cùng nhau mua cho nên mới có được cái móc chìa khóa này. Cái này là của anh, cả buổi chiều chỉ mày nói chuyện quên không đưa cái này cho anh rồi. Tuy anh đã hiểu nhầm tôi nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải anh cũng mua một combo như vậy thì tôi cũng sẽ không có được cái móc chìa khóa này rồi. Nói xong, Ngô Mặc Vũ quay người chạy về bên cạnh bạn học của cô, ngoan ngoãn xếp hàng đợi vị trí của mình. Hạ Thẩm Châu cúi đầu nhìn móc chìa khóa trong tay, chỉ là một chiếc móc chìa khóa hình gấu nhỏ hết sức bình thường, có thể nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào trên phố. Nhưng Ngô Vũ Mặc lại coi nó như bảo bối, hiển nhiên là cô gái này rất thích gấu nhỏ rồi. Hạ Thẩm Châu cũng không để ý, cậu nắm lấy móc chìa khóa quay người rồi tiếp tục đi về. Hạ Thẩm Châu chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng các cô gái đang hoan hô, có lẽ là đến lượt vị trí của họ rồi nên họ thấy rất vui chăng. Trở về phòng, Thẩm Viễn Tinh mắt lập tức nhìn thấy móc chìa khóa gấu nhỏ trên tay Hạ Thẩm Châu, cậu lập tức cười lớn. Anh hai, anh ra ngoài đi dạo một vòng mà đã có tín vật định tình rồi. Hạ Thẩm Châu giơ tay gõ vào trán của Thẩm Viễn, chỉ biết nói linh tinh, còn không mau đi gọi đồ ăn đi. Mọi người cùng cười lên, Thẩm Mạch sau khi thả lỏng xong cũng khỏe như vâm chạy đến trước bàn ăn chuẩn bị ăn tối. Thẩm Tùng Tí nhanh chóng quyết định bữa tối, sau đó họ vừa ăn nói chuyện quả thật là cực kỳ thoải mái. Mọi người ăn cũng gần xong rồi liền lần lượt tỏ ý chơi mệt rồi muốn về phòng ngủ. Mọi người vừa mới rời khỏi phòng đã nghe thấy ở chỗ không xa có tiếng người rít lên, tiếp theo lại có thể tiếng có người rơi xuống bồn hoa sen. Tuy bồn hoa sen ở đây đều là da người làm ra nhưng nước cũng sâu xấp xỉ 1,5 m. Người không biết mực nước rơi xuống có lẽ cũng có thể bị dìm đến suýt chết. Hạ Thẩm Châu lập tức nói với vệ sĩ của mình, đi xem sao. Một vệ sĩ bước dài về phía đó rồi lặn xuống, rất nhanh đã mò được một người từ trong bồn nước ra. Hạ Thẩm Châu tinh mắt lập tức nhìn ra người rơi xuống nước hình như là bạn học của Ngô Vũ Mặc. Quả nhiên một giây sau giọng nói phẫn nộ của Ngô Vũ Mặc đã vang lên. Con người anh sao có thể như vậy? Chúng tôi chỉ muốn đi qua từ chỗ này, anh không muốn chúng tôi đi thì cứ nói thẳng, việc gì phải đẩy người ta xuống. Ai bảo mấy người không lên tiếng? Không lên tiếng đã muốn đi qua đó. Không có cửa đâu, giọng của một người đàn ông ngạo mạn vang lên. Lần này chỉ là đẩy mấy người xuống, còn như vậy nữa thì không đơn giản như vậy nữa đâu. Lúc này người giám đốc của Ngẫu Đường nghe thấy giọng nói liền nhanh chóng qua đó xử lý tranh chấp. Hạ Thẩm Châu vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vừa nghĩ đến việc Ngô Vũ Mặc còn đưa một cái móc chìa khóa trong cặp móc chìa khóa đó cho mình, cậu liền thấy cô gái đó cũng hơi thú vị, cũng có vài phần muốn biết tâm tư của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Gian Thanh từ nhỏ đã lớn lên với Hạ Thẩm Châu, cậu vừa nhìn nét mặt của Hạ Thẩm Châu liền biết anh muốn lo chuyện bao đồng này rồi. Văn Gian Thanh lập tức nói, chúng ta chia nhau về đi. Cả ngày hôm nay cũng mệt rồi, nhiều người như vậy một chiếc xe cũng ngồi không đủ nên là chia nhau về đi. Thẩm Tùng Tí gật đồng tỏ vẻ đồng ý, cũng được vậy bọn anh về trước đây. Thẩm Châu, đừng lo chuyện bao đồng nhé. Em biết rồi, Hạ Thẩm Châu gật đầu nói, cô gái đó có duyên với em qua đó xem sao. Lúc này Thẩm Tùng Tí mới nói, cũng được có việc gì thì cứ trực tiếp giao cho cấp dưới xử lý, chút việc nhỏ này không đáng để em đích thân ra tay. Nói xong Thẩm Tùng Tí nói với Farina, vậy chúng ta về trước nhé. Farina gật đầu rồi đi ra phía bên ngoài. Văn Gian Thanh nói với Vivi, cậu cũng về trước đi, tớ ở lại với cậu ấy. Vivi gật đầu, vì Mộ Tiểu Vũ đã giúp Thẩm Mạch thả lỏng cẳng chân nên cảm giác của Thẩm Mạch với Mộ Tiểu Vũ đã tốt hơn rất nhiều. Không đợi Mộ Tiểu Vũ lên tiếng, Thẩm Mạch đã kéo tay Mộ Tiểu Vũ đi ra bên ngoài. Yên tâm đi, anh Giản Thanh và anh Thẩm Châu xử lý việc nhỏ này so easy. Thẩm Mạch cứ thế lôi Mộ Tiểu Vũ rời khỏi đó. Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh và Thẩm Viễn gật đầu với Hạ Thẩm Châu nói. Vậy bọn tôi về trước đây nhé. Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu vẫy tay, mấy người họ đều đi rồi. Văn Gian Thanh đợi đi đến khi họ đi khỏi đó mới mở lời hỏi Hạ Thẩm Châu. Người con gái có thể khiến cậu quan tâm không nhiều đâu. Hạ Thẩm Châu chỉ cười nói. Nếu tôi nói chỉ vì tôi thấy tò mò thôi, cậu có tin không? Tin, Văn Gian Thanh giơ tay vỗ vai Hạ Thẩm Châu nói, đi thôi, qua đó xem thế sao. Hai người cùng đi về phía đó. Bởi vì thiết kế của ngẫu đường là trận thế bát quái cho nên đường ở đây ngoằn ngoèo, nhìn thì rất gần như khi đi mới biết là rất xa. Sau khi Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu lại gần mới phát hiện ra người ngăn cản Ngô Vũ Mặc và bạn học của cô hình như là người quen. Miễn cưỡng coi như người quen, là con rể của một doanh nghiệp ở đây. Gia nghiệp của doanh nghiệp này không tính là quá lớn nhưng cũng coi như là được, trên danh nghĩa cũng có tài sản mấy trăm tỷ, nhà này chỉ có một cô con gái cho nên liền tìm anh con rể ở rể. Nhà họ cũng đối xử với anh con rể này như con trai của mình cho nên anh con rể này cũng mượn cơ hội này để có cơ hội gặp được một vài người ở tầng trên của xã hội. Anh con rể này họ Đậu, hình như tên là Đậu Đức Đức. Một cái tên rất buồn cười. Trước mắt Đậu Đức Đức luôn làm khó Ngô Vũ Mặc và mấy người bạn học của cô, anh ta cứ không để cho họ qua. Lúc này, vệ sĩ của Hạ Thẩm Châu cũng đưa được bạn nữ rơi xuống nước lên, cô gái đó lúc đang nằm bò trên mặt đất không ngừng nôn ra nước. Cậu hai, vệ sĩ nhìn thấy Hạ Thẩm Châu tiến đến lập tức đứng thẳng nói. Người không sao, chỉ là uống một bụng nước thôi. Ngô Vũ Mặc ngẩng đầu nhìn Hạ Thẩm Châu, lúc này cô mới phản ứng lại được, không ngờ lại là người con trai một ngày cô gặp ba lần. Ngô Vũ Mặc lập tức cảm ơn Hạ Thẩm Châu. Hôm nay thật cảm ơn anh quá. Hạ Thẩm Châu không trả lời mà quay sang hỏi Đậu Đức Đức. Chuyện này là thế nào? Liên quan mẹ gì? Đậu Đức Đức vừa mới thốt ra bốn chữ này, quay đầu lại liền thấy Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đứng ở bên đó liền lập tức đứng lên nhanh chóng giải thích. Cậu Hạ, cậu Văn, đây là hiểu nhầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giám đốc nhà hàng lau mồ hôi đi tới, nhìn thấy cục diện này liền biết hai bên đều không thể đắc tội được liền nhìn Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh với ánh mắt cầu cứu. Cách chương.